Vạn Đạo Long Hoàng, chương 906, Yêu Tộc Cự Viên, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Nếu là cấp 2 viên mãn thiên địa ý cảnh, nuốt vào vạn tượng quả về sau, có cực lớn khả năng đột phá đến cấp 3. Anh nợ em một câu yêu thương. Cấp 3 về sau nuốt vào, cũng có thể để ý cảnh có cực lớn tiến triển. Một loại kỳ chân, ngoại giới gần như không thể gặp. Không nghĩ tới ở chỗ này, gặp được. Anh nợ em một câu yêu thương, ta nhất định phải lấy được. Lục Minh trong lòng giống to. Vạn tượng quả, với hắn mà nói, quá trọng yếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chút do dự, Lục Minh thân hình phóng lên tận trời, hướng về vạn tượng quả nhào đi. Vào cùng lúc này, Vương Viêm, Thi Khôi hai người, cũng phóng lên tận trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Cút ngay, vạn tượng quả là ta. Chấm. Vương Viêm giống to, hỏa diễm sôi trào, liên tục oanh ra hai quyền, đánh về phía Lục Minh cùng Thi Khôi. Anh nợ em một câu yêu thương, mà Thi Khôi cũng oanh ra hai kích, đánh về phía Lục Minh cùng Vương Viêm. Bọn hắn đều muốn ngăn trở đối phương, độc chiếm vạn tượng quả. Anh nợ em một câu yêu thương, lăn chính là bọn ngươi. Lục Minh vận chuyển Trấn Ngục Thiên Công. Hai quyền oanh ra, cùng Vương Viêm cùng Thi Khôi. Các đối một chiêu, anh nợ em một câu yêu thương. Ba người thân hình cùng thời điểm lui. Sau một khắc, Lục Minh vung tay lên. Hai cái to lớn khôi lỗi xuất hiện, hướng về Vương Viêm cùng Thi Khôi xông đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái khôi lỗi, tràn ngập ra khí tức cường đại. Hai cái khôi lỗi đều là cấp 7 nhất trọng khôi lỗi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là Lục Minh tại tham gia khí vận chi trước khi chiến đấu, tại Phù Khôi Tông Bách Bảo Các mua sắm, chính là vì dùng tại thời khắc mấu chốt. Lấy hắn hiện ở tinh thần lực, điều khiển cấp 7 nhất trọng khôi lỗi. Dư xài, đáng chết, là khôi lỗi. Người là Minh luyện sư. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Viêm kinh sợ không thôi. Cuồng bạo công kích, đánh phía khôi lỗi. Thi Khôi cũng kém không nhiều. Bàn tay như đao, chém về phía khôi lỗi. Mà Lục Minh thì thân hình chớp động, xuất hiện tại trên đại thụ. Phất tay, mười mấy quả vạn tượng quả, toàn bộ bị Lục Minh thu vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Mơ tưởng, Thi Khôi, hai người chúng ta liên thủ, đánh giết Lục Minh. Vương Viêm thét dài, sát cơ như nước thủy triều. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, liên thủ. Thi Khôi trong ánh mắt, sát cơ cũng vô cùng băng lãnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đọc truyện cùng ê, vạn tượng quả. Lục Minh lại muốn độc chiếm vạn tượng quả. Làm sao có thể? Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, đụng, hai cái cấp 7 nhất trọng khôi lỗi. Căn bản ngăn cản không được Vương Viêm cùng Thi Khôi hai người bao lâu. Bị hai người cuồng bạo công kích, đánh lồi lõm biến hình. Đã mất đi năng lực chiến đấu, nhưng đầy đủ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thân hình chớp động, hướng về hẻm núi bên ngoài sông đi. Mắt thấy, Lục Minh liền muốn xông ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu lại cho ta. Chấm. Liền tại tức thì, hẻm núi bên ngoài, một đạo to lớn thân ảnh vọt lên tiến vào, phát ra hét giận dữ. Một cái đen nhánh to lớn nắm đấm, hướng về Lục Minh oanh kích mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này nắm đấm, cùng vạc nước lớn nhỏ. Nắm đấm còn chưa tới. Nắm đấm mang theo đáng sợ áp lực, liền ép Lục Minh hô hấp không khoái. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này rất đột nhiên. Lục Minh muốn tránh né, đã không còn kịp rồi. Lục Minh không chút nghĩ ngợi, liền là đấm ra một quyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Một quyền này, Lục Minh dùng hết toàn lực, bộc phát ra Chấn Ngục Thiên Công uy lực mạnh nhất. Không để ý chân nguyên sẽ tiêu hao rất lớn. Bởi vì một quyền này, cho hắn nghiêm trọng nguy hiểm. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nắm đấm, cùng cái kia đen nhánh to lớn oanh cùng một chỗ. Trong nháy mắt, Lục Minh cũng cảm giác một cỗ khổng lồ không thể tưởng tượng lực lượng. Hướng về hắn vọt tới. Thân thể của hắn, như đạn pháo bay ra về phía sau. Trùng điệp đụng tại cây đại thụ kia bên trên. Đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia đại thụ, trực tiếp nổ tung. Khối gỗ vẩy ra, một cái thân ảnh khôi ngô xuất hiện ở trước mắt mọi người. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một cái cự viên. Thân cao chừng 10 mét. Toàn thân đen kịt, lóe ra kim loại sáng bóng. Đây là thiên yêu cốc thiên kiêu. Thân có viễn cổ cự viên huyết mạch. Vô cùng cường đại. Tuyệt đối đạt đến cấp 7. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí không phải cấp 7 nhất trọng. Tại cấp 7 nhất trọng trở lên. Giao ra vạn tượng quả. Cự viên nổi giận gầm lên một tiếng. Bước chân đạp mạnh. Hướng về Lục Minh xông đi. Bàn tay khổng lồ. Hướng về Lục Minh bắt đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng. Gỗ vụn khối vẩy ra. Lục Minh phóng lên tận trời. Cùng thì vung tay lên. Một cái to lớn khôi lỗi. Cản tại cự viên trước người. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng. Cự viên một bàn tay. Liền đem con này cấp 7 nhất trọng khôi lỗi đập thành khối vụn. Nhưng một ngăn cản. Cho Lục Minh cơ hội thở dốc. Cửu Long đạp thiên bước đạp mạnh. Lục Minh hướng về hẻm núi bên ngoài sông đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu lại cho ta. Chấm. Vương Viêm cùng Thi Khôi. Cùng thì xuất thủ. Cản tại Lục Minh trước người. Hướng Lục Minh oanh ra một chiêu mạnh nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Hậu phương. Cự viên đánh thẳng tới. Lục Minh biến sắc. Thân hình tại nửa đường nhanh quay ngược trở lại. Cải biến phương hướng. Hướng về kia 5, 6 con hung thú xông đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia 5, 6 con hung thú. Chính đang đuổi giết Đế Phong bọn người. Này lúc này. Đế Phong vô cùng thảm. Cái kia chút người tiến vào. Đã bị 5, 6 con yêu thú giết không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có Đế Phong còn có 1-2 thiên kiêu đang chạy trối chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Lục Minh vọt tới, Đế Phong kinh hãi, theo bản năng chém ra một kiếm. Đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đấm ra một quyền, dễ như trở bàn tay đánh tan Đế Phong kiếm quang. Một quyền oanh tại trên lồng ngực của hắn. Đế Phong kêu thảm một tiếng, thân thể ném đi, bị truy kích mà đến một cái hung thú bắt lấy, xé vỡ thành 2 mảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng thương Đế Phong. Một đời thiên kiêu. Thiên kiêu bảng bài danh thứ 101 danh. Cứ như vậy chết tại một cái hung thú trên móng vuốt. Hung thú xé rách Đế Phong về sau. Hung tính đại phát. Nhào về phía Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thân hình biến ảo. Né qua hung thú tấn công. Hậu phương cự viên đuổi kịp. To lớn nắm đấm oanh ra. Đem mấy con yêu thú toàn bộ đánh giết. Lục Minh chân đạp cửu long đạp thiên bước. Thân hình không ngừng chớp động. Cùng thì âm thầm bộc phát thôn phệ chi lực. Đem trên mặt đất những thi thể này tinh huyết năng lượng. Toàn bộ thôn phệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tức thì, Lục Minh mang theo cự viên. Tại bàn trong đất lượn quanh một vòng. Lục Minh lại hướng miệng hẻm núi sông đi. Nhưng miệng hẻm núi, Vương Viêm cùng Thi Khôi mặt lạnh lấy chắn ở nơi đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, giao ra vạn tượng quả. Ta nhưng thả ngươi rời đi. Ngươi một người độc chiếm. Khẩu vị không khỏi quá lớn. Vương Viêm cười lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, vạn tượng quả. 3 người chúng ta chia đều. sau đó liên thủ, chưa hẳn không thể cùng một cái cự viên một trận chiến. Thì Khôi cũng mở miệng, anh nợ em một câu yêu thương, các ngươi đều phải chết. Cự viên nổi giận giống rít gào, cuồng bạo vô cùng, anh nợ em một câu yêu thương, có đúng không? Lục Minh thẳng tắp hướng về Vương Viêm cùng Thi Khôi xông đi. Anh nợ em một câu yêu thương, mơ tưởng phá vây. Vương Viêm cùng Thi Khôi liên thủ, oanh ra một chiêu, anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, tại tức thì, Lục Minh bước chân trùng điệp đạp mạnh, bên trong hạp cốc trên mặt đất. Bỗng nhiên hào quang tràn ngập, từng tòa trận pháp nổi lên, anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi, Lục Minh mặc dù đang chạy, nhưng cũng không phải là chạy loạn. Hắn mỗi một bước đạp xuống, đều âm thầm trên mặt đất bày ra minh văn. Hắn cố ý lượn quanh như vậy một vòng lớn, bày ra trận pháp, tự nhiên phi phàm, chính là cấp 7 trận pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô tận kiếm quang lên, bốn phương tám hướng, hướng về cự viên oanh sát mà đi. Cự viên thiết quyền vung vẩy, đem cái kia chút kiếm khí từng cái đánh tan. Nhưng có càng nhiều kiếm khí, hướng về cự viên oanh kích mà đi. Trong lúc nhất thời, cự viên bị ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương. Trận pháp, ngươi chừng nào thì bày ra trận pháp. Vương Viêm cùng Thi Khôi đều là chấn động vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn căn bản không có mảy may phát giác. Lục Minh thế mà trong lúc vô tình bày ra trận pháp. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh quát lạnh, bước chân hướng về phía trước đạp mạnh. Trên mặt đất, đại trận hiển hiện, có đáng sợ kiếm quang. Hướng về Vương Viêm cùng Thi Khôi bao phủ mà đi. Sắc mặt hai người đại biến. Bọn hắn tại kiếm quang này bên trong, cảm giác được đáng sợ khí tức. Đây là có thể đem bọn hắn diệt sát khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn đã xuất chiêu, này thì muốn lui, đã chậm. Vương Viêm giống to, từ cực thiên hỏa huyết mạch trong nháy mắt hiển hiện. Liền tại kiếm quang muốn tới người thời điểm, hắn hóa thân hỏa diễm. Tức thì, kiếm quang giáng lâm, đem hỏa diễm xoắn thành vỡ nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.